Lá thư hạnh phúc. Đã nhiều năm qua, trang tư vấn của tờ báo FB Thân Yêu luôn được đông đảo độc giả yêu mến và đón nhận. Rất nhiều người đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình từ những câu chuyện đời thường sâu sắc trên tờ báo ấy. Những trái tim cô độc đã tìm thấy tình yêu, những đôi tình nhân hờn dỗi có dịp làm lành với nhau, và những con người đang mấp mé vực thẳm của tuyệt vọng đã tìm lại niềm tin cho mình. Đằng sau tất cả những lời tâm tình khuyên nhủ ấy là hình bóng lặng lẽ của một người phụ nữ, bà Abigail Van Buren. Những lời khuyên sâu sắc của bà đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao cho hàng triệu độc giả trung thành khắp nơi. Thật không quá lời khi nói rằng tờ báo đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Năm 1956, một độc giả tên là Brenda Frerichsen đã đọc được lời kêu gọi giúp đỡ trên tờ báo này như sau: kỳ nghỉ lễ đang đến gần, những người lính nơi biên giới xa xôi của chúng ta đang rất cô đơn. Xin đừng để những bận rộn thường nhật làm chúng ta lãng quên họ. Một tấm bưu thiếp hoặc một lời nhắn gửi giản đơn từ bạn sẽ mang lại một ý nghĩa đặc biệt, giúp những chàng trai dũng cảm hiểu rằng mọi người vẫn luôn nhớ đến họ. Brenda thật sự xúc động trước lời kêu gọi ấy. Ngay tối hôm đó, cô đã cầm cuội ngồi làm một tấm thiệp xinh xắn: anh hãy vững tâm mà chiến đấu, bởi trong cuộc sống này vẫn có một người đang nghĩ đến anh. Cô viết vào tấm thiệp rồi gửi đến tòa soạn báo nhờ chuyển giúp. Lòng chỉ mong anh lính không quen biết nơi xa xôi nào đó được ấm lòng và cảm thấy bớt cô đơn. Sự mạo nhiệm cũng bắt đầu từ tấm thiệp đó tại một căn cứ quân sự cách nước Mỹ hàng nghìn dặm trên đất nước Hàn Quốc. Binh nhì Michael Johnson đang khao khát được nhận tin tức từ quê nhà. Khi được thông báo có thư từ hộp thư FB, Michael đã rất vui mừng và cảm kích, và lá thư của Brenda đã sưởi ấm tâm hồn anh bằng sự quan tâm chân thành và giản dị của cô. Michael tìm thấy trong dòng chữ ngắn ngủi của Brenda một tình cảm ấm áp, một trái tim nhân hậu và biết chia sẻ. Anh vội vã hồi âm: cảm ơn Brenda, những tấm lòng như em sẽ giúp chúng tôi có thêm niềm tin và dũng khí để tiếp tục tiến lên phía trước. Kèm theo đó là một số chi tiết về bản thân và đơn vị của anh. Khi gửi đi tấm thiệp, Brenda không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được thư hồi âm. Thế mà điều đó đã xảy ra. Và còn kỳ diệu hơn nữa, khi cô được biết người lính trẻ ấy thuộc đơn vị 82 Airborne, nơi cha cô từng công tác. Sự đồng cảm vì thế lại càng trở nên to lớn, và đôi bạn trẻ càng có dịp xích lại gần nhau. Những lá thư sau đó giúp Michael hiểu thêm về hoàn cảnh mất cha từ khi còn rất bé của Brenda, và tạo điều kiện cho anh có thể dễ dàng bộc bạch với Brenda về cuộc đời mình, về những nỗi đau anh đã trải qua, thậm chí cả mối tình đầu bất tận của mình. Và cứ thế, những lá thư nhìn màu đã xóa dần khoảng cách tưởng như dịu dợi giữa hai tâm hồn hay còn bỡ ngỡ về nhau. Chúng cũng lặng lẽ ươm mầm cho một hạt giống tình yêu. Nhưng liệu mối tình cách trở ấy có đi được đến bên bờ hạnh phúc? Liệu tình yêu đích thực có tồn tại giữa những mối quan hệ chỉ được xây dựng trên những lá thư? Nhưng điều đó là có thể. 4 tháng sau đó, họ gặp nhau lần đầu tiên. Mọi chuyện cứ giống như một bộ phim. Brenda bồi hồi nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người, rồi đến lần gặp mặt thứ hai, Michael cầu hôn cô, và ngay cuối tuần đó họ đã cưới nhau. Thế là bà Abigail Van Buren giờ lại kiêm thêm một vai trò mới của ông tơ bà Nguyệt. Nhưng điều quan trọng nhất chính là tình cảm tốt đẹp và vô tư thuở ban đầu đã đem đến cho đôi bạn trẻ một tình yêu trọn vẹn, ngọt ngào, đơm hoa kết trái.